Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, cực kỳ phẫn nộ. Bạch tộc trưởng thấy không rõ lắm đứng ở chỗ bóng tối quân cửu thần. Nhưng là, hắn một mực nhìn lấy, có chút chần chờ, cô Phi Yến tức giận nói, người một nhà, bạch tộc trưởng chỉ coi cô Phi Yến vừa mới muốn đi thông báo sự tình gì. Nhưng, là, hắn cũng không hoàn toàn yên tâm. Hắn lại một lần cường điệu. Vương Phi, nương nương, những chuyện này thế nhưng là quân thị gia tộc cơ mật. Ngươi ngàn, vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Cũng không thể nói cho Tĩnh Vương Điện hạ. Lão, phu biết được những bí mật này. Hôm nay buổi tối, không không, chậm nhất, trước khi trời tối, ngươi liền phải đem lão phu đưa tiễn. Cô Phi Yến đè ép lửa giận, nói, minh bạch, bạch tộc trưởng lúc này mới lên tiếng, tuyết tộc có một nghiêm hình, tên gọi, hàn hình, chính là đem phạm nhân ngâm tại trong nước đá, một bên làm hao mòn, phạm nhân ý chí lực, một bên thẩm vấn phạm nhân, tại chỗ trong 3 năm, đại, hoàng thúc vô số lần đối với Tĩnh Vương thi hành hàn hình, lão phu nhớ kỹ cuối. Cùng một lần kia hàn hình dài đến 10 ngày, Thiên Vũ Hoàng đế cũng tới. Đáng, tiếc a, Tĩnh Vương cuối cùng vẫn là không có thỏa hiệp. Đại Hoàng thúc liền, cùng lão phu lấy, bạch tộc trưởng trần chờ chốc lát, mới nói tiếp. Đại Hoàng thúc liền cùng lão, phu lấy tuyết tộc vong hồn nước cho điện hạ uống vào. Vong hồn nước, cô Phi Yến chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nàng vội vã hỏi, điện hạ chính, là uống xong vong hồn nước mất trí nhớ. Đây là độc dược sao? Triệu chứng là, cái gì, nhưng có giải dược? Bạch tộc trưởng than nhẹ, này nước tựa như dược, không phải dược. Tựa như độc, không phải độc, là tuyết tộc tổ tiên lưu truyền tới nay. Một khi phục dụng, cả một đời đều không thể khôi phục ký ức. Cô Phi Yến buồn bực. Bước xa tới gần, tức giận, ngươi tại sao phải nối giáo, cho giặc, vì sao, bạch tộc trưởng dọa đến vội vàng lui lại, sự tình lớn như vậy, hôm nay đối mặt, nếu là Tĩnh Vương, hắn tuyệt đối là không dám nói ra, bởi vì, hắn biết mình, nói ra liền khó thoát khỏi cái chết, hắn liền vội vàng giải thích, Vương Phi nương nương, ngài nghiêm túc suy nghĩ, một chút. Tĩnh Vương Điện Hạ là quân thị trưởng Tử Nha, là hoàng thượng thân, cốt nhục, tâm hắn không phải nên hướng về quân thị sao? Hắn nhận tổ quy tông, đại hoàng thúc cùng hoàng thượng có thể bạc đãi hắn sao? Hắn vì sao một chữ đều không lộ ra, quả thực là muốn rời đi một tháng, hoặc là hắn không muốn hồi quân ra, hoặc là sau lưng của hắn tàng cái gì đại bí mật. Cô Phi Yến thật đúng là không có ý thức được những vấn đề này. Bạch tộc trưởng lại nói, Vương Phi nương nương, Tĩnh Vương Điện Hạ lúc ấy mới 11 tuổi, hắn tại băng hải bên bờ làm gì? Tĩnh Vương Điện Hạ thế lực sau lưng, tuyệt đối không đơn giản. Lúc ấy, Đại Hoàng thúc cùng Hoàng thượng gặp Tĩnh, Vương Điện Hạ như vậy quật cường, cũng là sợ hãi đem hắn thả đi. Hắn liền không trở lại, cho nên, bọn họ mới ra hạ sách này, xóa đi Tĩnh Vương Điện Hạ, ký ức, để cho Tĩnh Vương Điện Hạ nhân sinh lại bắt đầu lại từ đầu. Bạch tộc trưởng nhìn ra được cô Phi, Yến rất phẫn nộ, hắn vội vàng bổ sung một câu, Vương Phi nương nương, Đại Hoàng thúc tính tình ngươi bao nhiêu cũng biết, Đại Hoàng thúc cùng Lão Phu lấy dược, Lão Phu không dám không cho. Cái này chung quy là quân thị gia sự, lão phu một ngoại nhân cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Kỳ thật đại hoàng thúc cùng hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ, nếu như Tĩnh Vương Điện Hạ không như vậy, cái này còn chưa có nói xong, cô Phi Yến vẫn lạnh lùng cắt đứt. Đủ, cô Phi Yến tức giận đến phát run, nàng không muốn nghe đến bất luận cái gì giúp đại hoàng thúc cùng thiên vũ hoàng đế đắc tội lý do thoái thác. Nàng chân, thực hận không thể hiện tại liền đi giết đại hoàng thúc. Làm thịt thiên vũ, hoàng đế, 3 tháng cực hình, 3 năm hàn hình, cuối cùng lại vẫn tàn nhẫn lấy thoát hắn. Tất cả ký ức, trách không được quân cửu thần 14 tuổi năm đó tỉnh táo lại. Sẽ một thân trọng thương. Hổ dữ còn không ăn thịt con nha. Bọn họ tại sao có thể dạng này? Chỉ vẻn vẹn bằng quân cửu thần là quân thị cốt nhục. Bọn họ liền có thể vi phạm ý hắn nguyện, như thế đối đãi hắn sao? Có bản lĩnh, năm đó nên bảo vệ tốt. Hắn, đừng để hắn còn chưa đầy tháng liền rơi vào bọn buôn người tay nha. Đem, tìm được hài tử, lại lo lắng hài tử rời đi. Không thẳng thắn đối đãi, lại, không từ thủ đoạn muốn lưu người. Đây coi là cái gì? Bọn họ đem người lưu lại, còn không phải tàn nhẫn dạy dỗ, huấn luyện, bọn họ đối đãi A Trạch như thế hài tử đều có thể hạ ngoan tâm. Huống chi là, đối với quân cửu thần đâu? Nói đến cùng, bọn họ còn không phải là vì bản thân chi tư, còn không phải là vì băng hải chi mê. Bọn họ còn không lo lắng quân cửu thần cùng hắn thế lực sau lưng, trở thành bọn họ thu hoạch được vĩnh sinh chướng ngại vật. Quả thực đáng giận, giờ này khắc này, cô Phi Yến đặc biệt nghĩ quay đầu nhìn lại xem xét đứng tại cách đó không xa quân cửu thần. Thế nhưng là, nàng không dám, nàng đoán được, hắn giờ này khắc này vẫn là bình tĩnh. Thế nhưng là, hoàn toàn là cái kia một phần bình tĩnh, để cho nàng đau lòng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao rõ ràng, cười lên đẹp như thế một người, sẽ có như thế cô lạnh tính tình. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo. Nàng tiếp tục lạnh lùng chất vấn, ngươi nhưng còn có vong hồn nước. Bạch tộc trưởng lắc đầu, nói, chỉ có một bình, một khi phục dụng này nước, tuyệt không biện pháp phá giải, nếu không... Mất trí nhớ dược vật có rất nhiều loại, đại hoàng thúc cũng sẽ không hết lần này tới lần khác liền muốn loại. Này, lửa giận ở trong mắt cô Phi Yến mãnh liệt, sát ý tại nàng trong lòng bên trên quay cuồng. Cô Phi Yến lần nữa hít sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo. Giống quân cửu thần lạnh như vậy tĩnh, nàng tiếp tục truy vấn, trừ bỏ mất trí nhớ bên ngoài, nhưng còn có triệu chứng khác. Bạch tộc trưởng lắc đầu, không có, không có. Bạch tộc trưởng không giống như là nói dối, cũng không có nói sai tất yếu. Như vậy, quân cửu thần hàn chứng làm sao tới? Vì sao hắn hàn chứng lúc phát tác thời gian sẽ có khôi phục ký ức dấu hiệu đâu? Đây là bởi vì 3 năm hàn hình bố trí, vẫn là vong hồn nước có khác kỳ quặc. Liền bạch tộc trưởng bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Cô Phi Yến tiếp lấy chất vấn, ngươi có biết điện hạ có một vọt bất ly thân Phật Châu? Đây chính là hắn từ nhỏ đeo lên lớn. Phật Châu? Bạch tộc trưởng hỏi, có phải hay không cái kia vọt kỳ nam trầm hương tay Châu? Cô Phi Yến gật đầu, chính là. Bạch tộc trưởng bất đắc dĩ nói, cái kia vọt Phật Châu kỳ thật, nhưng thật ra là lão phu nhiều năm trước hiếu kính đại hoàng thúc. Hôm đó, đại hoàng thúc mạnh rót Tĩnh Vương uống xong vong hồn nước thời điểm, Tĩnh Vương, điện hạ cũng không biết làm sao, liền tóm lấy này chuỗi Phật Châu. Hắn tóm, đến gọi là một cái gấp, người đều hôn mê, tay làm thế nào đều vịn không ra. Về sau, đại hoàng thúc liền thôi. Cô Phi Yến không nghĩ tới chân tướng là như thế này. Quân cửu thần lúc ấy vì sao muốn làm như thế đâu? Cô Phi Yến liền vội hỏi. Lúc ấy điện hạ nhưng biết đại hoàng thúc rót hắn uống xong là vong hồn nước. Bạch tộc trưởng thành thật trả lời, cũng không biết rõ tình hình. Hắn sợ là tưởng lầm là độc dược mới có thể giãy giụa. Cái này kỳ quái, nếu như quân cửu thần lúc trước biết được đó là vong hồn nước, cái kia còn có thể là muốn mượn này chuỗi Phật châu nhắc nhở bản thân cái gì. Có thể quên, cửu thần không biết rõ tình hình mà nói, hắn tóm lấy này chuỗi Phật châu còn có ý nghĩa gì đâu. Cô Phi Yến suy tư, bạch tộc trưởng hướng cửa sổ mái nhà nhìn lại, thấy xác trời không còn sớm, vội vàng nói, vương phi nương nương, cùng Tĩnh Vương Điện, hạ có quan hệ sự tình, lão phu biết rõ tất cả đều nói, ngài nhanh đi an bài, một chút đi, vạn nhất trưởng lão đã tới cửa, liền không còn kịp rồi. Cô Phi Yến muốn hỏi, không chỉ có riêng là quân cửu thần sự tình, còn có băng, hải, sớm biết bạch tộc trưởng sẽ đưa tại Bạch Vũ Ưng trong chuyện hắn. Nàng liền sẽ không ở cung điện dưới lòng đất bên trong thăm dò đại hoàng thúc nhiều như vậy, bất quá, dò xét cũng tốt, miễn cho bạch tộc trưởng qua loa nàng. Nàng còn chưa biết, ngươi nếu lo lắng, liền nhanh chóng đem băng hải bí mật cũng giao thay mặt. Cô Phi Yến ngữ khí băng lãnh dọa người, nàng không tự biết, bạch tộc trưởng lại nghe được kinh hồn táng đảm, vô ý thức muốn rời xa. Hắn hỏi nói, băng, hải, kỳ thật lão phu biết rõ cũng không nhiều. Ngài muốn biết cái gì? Ngoặc kép, hết chương.